Vương Gia Uy ông trùm mafia thương chiều vợ yêu. Chương 27, đợi ít. Góc truyện audio.com. 18:30. Trong gian phòng mang đậm quyền quý cao sang, không gian yên tĩnh trải khắp gian phòng. Tần Nhi tỏ vẻ lười nằm gọn trong chiếc chăn trắng, lộ ra khuôn mặt trẻ con. Gia Uy ngồi thầm lặng, tay cầm ly rượu vang đỏ, chân này chéo lên chân kia, uống hết ly rượu đỏ nồng nặc làm nóng ran buốt cổ họng, lấy lên tinh thần tỉnh táo u mê. Cô mệt mỏi thấp thoáng ngồi dậy, bước nhanh vào nhà tắm với vẻ mặt nửa tỉnh nửa mê. Anh nhìn thần thái dễ thương này của cô, nở nụ cười vừa ý. 15 phút sau, cô bước ra với chiếc khăn trắng choàn xung quanh thân thể thon thả, lộ ra xương xanh đẹp tuyệt mỹ sao xuyến biết bao. Anh bước nhanh ôm cô từ đằng sau vào lòng ngực của mình, dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve sóng lưng Tần Nhi, đặt lên má nụ hôn ngọt ngào. Du xê vỏ y gờ của anh nổi dậy cao trào. Anh vào tắm trễ rồi. Tần Nhi thanh tao nhón lên hôn nhẹ lên phần trán của anh. So với cô chiều cao 1m60 thì vẫn thấp hơn anh cái đầu. Anh đành lòng buông cô ra khỏi mình, tiến nhanh vào nhà tắm. Đi đến tủ chọn cho mình chiếc váy đuôi xòe màu trắng pha chút hồng đào. Khuôn mặt hồng hào biến mất, giờ đây hiện lên khuôn mặt kiều diễm quyến rũ vô cùng. Bước ra từ nhà tắm, không mặc gì dù có cô, anh chỉ quấn duy nhất chiếc khăn phần dưới lộ ra body tuyệt diệu. Phần đầu do gội chưa lau kỹ, vài giọt nước rớt lấm tấm xuống phần ngực săn chắc của anh, tôn lên đẹp mỹ vị lạnh lùng của mình. Tần Nhi bước nhanh tới dùng chiếc khăn lau khô phần thân bị díu nước, xoa nhẹ đầu cho anh, ngọt ngào, dịu dàng làm trái tim anh ấm áp hơn. Anh đi mặc đồ, em chuẩn bị rồi. Giọng yêu thương trầm ấm nở nụ cười nho nhã nhìn anh. Gia Uy khom người hôn nhẹ lên đôi môi gợi cảm của cô. Em đi xuống trước. Tần Nhi nghe lời đầm thắm đi khỏi phòng. Anh nhìn theo dáng người của cô lúc đi dễ thương thế nào, cho đến khi cô rời khỏi hoàn toàn anh mới cởi bỏ chiếc khăn xuống người mình, thay lên bộ vest trắng sơ mi đen. Lúc này, anh uy nghiêm vừa đi vừa chỉnh sửa lại cà vạt ngay ngắn, tay đút vào quần tây đi xuống lầu, khuôn mặt quyền quý cao nghiêm đi đến gần Tần Nhi đang đứng đợi anh. Sao anh lâu quá? Vương Tôn giận dỗi nói, một mạch đi thẳng ra ngoài xe. Hoàng Minh cũng xoay người đi theo, cậu khom người mở cửa cho lão nhị. Anh bước gần, tay vòng qua eo đặt nụ hôn dịu dàng lên cổ. Xoay người đi thẳng ra chiếc xe BMW Afi, xoay người đi trước cung kính mở cửa cho hai người. Chiếc xe nhanh chóng rời khỏi Vương Cung ra. 19:30. Khách sạn The Ip không khí sôi động náo nhiệt. Dạ hội họp đêm hôm nay do Hàn Thiên, một tổng tài quyền cao chức trọng trong giới truyền thông giải trí Hàn Thị, nắm giữ khối tài sản khổng lồ. Những người được mời đến tham gia dạ hội, tụ họp những đại gia, các minh tinh xuất thân từ Hàn Thị hoặc những nhà có tăm tiếng lẩy lừng. Trước cửa khách sạn The Ip, chiếc xe BMW của Gia Uy dẫn đầu, chiếc xe đen láy huyền thoại, sang trọng bí ẩn. Gia Uy uy nghiêm quyền lực bước ra khỏi xe, khuôn mặt lạnh lùng cùng ánh mắt sắc bén. Hôm nay anh chọn cho mình bộ vest trắng tinh quý sơ mi đen cùng chiếc cà vạt đỏ thắm, tôn lên vẻ đẹp thâm túy, phong độ lịch sự biết bao. Anh nam tính trong với bộ vest này. Những cặp mắt đao đảo như đang tìm kiếm ai đó. Nhiều người bàn tán xôn xao thì thào bằng những ánh mắt tò mò. Tại sao Vương Gia Uy không dẫn theo Tần Nhi? Vợ của anh ta đâu sao không thấy? Đừng nói hai người cưới nhau vì quyền lực. Nói thấy chưa cưới rồi Vương Gia Uy cũng bỏ mặt mà thôi. Nghe những lời xôn xao từ phía cánh phải, anh liếc nhẹ, hừ lạnh làm những lời bàn tán bật tắt đi, mồ hôi lạnh hết sóng lưng. Đôi chân thon dài trắng mịn bước ra. Ánh mắt của họ lần nữa dồn hết vào người chuẩn bị bước ra khỏi chiếc xe đó. Thật ra là ai? Có phải là Tần Nhi? Cô bước ra với bộ váy tinh xảo đuôi xòe, cổ áo chữ V, sau lưng cắt hở sâu lộ phần lưng trần. khuôn mặt kiều diễm, quyến rũ lộng lẫy, làm mọi ánh mắt mở to hết cỡ. Dù đã biết nhan sắc của Tần Nhi thế nào nhưng vẫn không ngờ vợ của Vương Gia Uy này lại quyến rũ đẹp hơn người. Được sự bảo vệ của A Phong, Tần Nhi lạnh lùng đến gần anh. Gia Uy dịu dàng khoác tay qua vòng eo nhỏ, nâng cằm hôn nhẹ lên môi gợi cảm. Tất cả ngạc nhiên với hành động ngọt này. Họ được biết anh không hề thích hôn lễ, như phụ nữ cũng chưa từng dịu dàng với ai. Một Vương Gia Uy đứng đầu bang mafia, đứng đầu cả thế giới. Bây giờ không qua khỏi nhan sắc Tần Nhi này. Cách chương.